mọi người, nếu như mọi người phát hiện nha, vợ hoặc là chồng của mình ngoại tình, mọi người có bỏ qua không? Chắc chắn là không rồi đúng không? Vợ chồng cưới nhau bao nhiêu năm, con cái đề quê, từ khi mà khó khăn, túng thiếu tới dư giả, ta nói trải qua cùng nhau hết trơn hết rồi. Đụng cái phát hiện ra ông chồng mình có bộ, sao mà tha thứ được, đúng không? Nhưng mà không nghe, có một trường hợp có thể tha thứ được. Không chỉ là có thể tha thứ được đâu, mà còn phải nhịn nữa. Rồi hứa cho cái con bồ nhí đó là ngủ chung với chồng mình một đêm cuối nữa kìa. Ghê không? Muốn biết tại sao có cái cớ sự kỳ khôi như vậy, mời quý vị cùng vô chi tiết chuyện với tôi nghe. Chào mừng quý vị khán giả đã đến với Lê Quý An Truyện Ma Có Thật trên kênh Truyện Ma Lê Quý An. Và cũng cảm ơn bạn khán giả đã gửi đến câu chuyện rất là thú vị của chúng ta ngày hôm nay. Và để tăng thêm phần gắn kết thì mời mọi người hãy tham gia một trò chơi bé bé xinh xinh của tôi. Thể lệ đã có đính kèm ở dưới phần bình luận. Sẵn đó đăng ký kênh ủng hộ giùm tôi nghe. Và bây giờ chúng ta bắt đầu. Baby Tree là ma. Giọng kể Huy An. Trợ diễn Kim Linh. Hôm nay thì An sẽ kể một cái câu chuyện cho một cái bạn khán giả giấu tên gửi về. Bạn có nói là thôi đừng nhắc tên thiệt của em, cho nên là An xin mạn phép gọi bạn tên là Hằng nghe. Quê ở Hậu Giang. Nói nào ngay, cái chuyện này nó không xảy ra với chính bạn Hằng, mà nó xảy ra với một người hàng xóm nhà ở kế bên bạn Hằng, cũng là bạn thân của mẹ bạn Hằng luôn. Mình tạm gọi cái cô đó là cô Dân đi nghe. Chồng của cô là chú Minh. Theo lời của bạn kể thì cái chuyện này xảy ra cách đây 4 năm rồi. Lúc đó cô chú đều ngoài 40 hết trơn hết trọi rồi. Nhà của cái cô Dân này nè, cách nhà của bạn Hằng có mấy căn à? Ở dưới quê mà mọi người, xóm không có lớn. Nhà này nói chuyện ở ngoài sân gì đó, mà hơi lớn tiếng chút xíu là nhà kia nghe được hết trơn hết trọi. Chứ lại cái cô Dân, chứ mẹ của bạn Hằng ta nói thân dữ lắm. Cứ chiều chiều là qua ngồi nói chuyện suốt vậy đó. Bởi vậy cho nên cái chuyện ở trong nhà cô Dân, mẹ bạn Hằng biết rõ dữ lắm. Gia đình cô Dân thì có 4 người, 2 vợ chồng với 2 đứa con. Mà cái thời điểm xảy ra chuyện đó thì cái đứa lớn đã đi làm xa, còn đứa nhỏ thì nó học ở Cần Thơ. Lâu lâu cuối tuần nó mới đi về. Thành ra trong nhà chủ yếu là chỉ còn có cô Dân với chú Minh mà thôi. Hồi trước, ông chú Minh này, ông làm cái nghề nuôi thủy sản ở nhà. Ông là cái người dạng như ít nói, người đen đen, ốm ốm, nhưng mà chắc da chắc thịt dữ lắm. Mà chú giỏi lắm nha. Ta nói tối ngày tất bật ở ngoài mấy cái ao vậy đó. Còn cô Dân thì buôn bán đặt chặt ở ngoài chợ xã. Hôm nào mà không đi chợ thì ở nhà nấu nướng, quét dọn, lo chuồng gà chuồng vịt, rồi tưới rau sau hè vậy đó. Nói chung là nhà không có gì giàu, nhưng mà sống đàng hoàng, chịu làm, chịu ăn, cũng không có mít lòng gì với ai hết trơn hết trọi. Đùng cái, năm đó, tôm nó bệnh. Ban đầu là nó chết lác đác vài con thôi à. Người ta còn nghĩ chắc do thời tiết hay là do nước. Nhưng mà chỉ chừng hơn tuần là ta nói tôm nó nổi trắng ao hết trơn hết trọi. Ông chú Minh ông còn ráng ăn cứu. Ai chỉ cái gì là ông làm cái đó. Ông thay nước nè, ông mua thuốc, rồi ông gọi người quen tới coi giúp. Mà ta nói càng cố gắng thì càng chết nhiều hơn nữa. Mà cái nghề nuôi tôm thì ai cũng biết mà. Trúng được cái thì ngon dữ lắm. Mà ta nói lỡ trật rồi một cái thì thôi ha. Lỗ mà tới thấu xương luôn đó. Nhà cô Dân lúc đó là lỗ nặng dữ lắm. Bởi vì vốn liếng là đổ dồn vô đó hết rồi. Giờ không thu lại thì đã đành đi. Còn mang thêm đống nợ nữa. Cô Dân bà đi chợ về. Cái bà ngồi mới tính tiền, tính nợ, tính coi tháng này xoay sở cái kiểu gì. Còn ông chú Minh thì cứ tối ngày ông lầm lì. Có bữa đang ăn cơm, cô Dân bà mới hỏi. Kiểu này tính sao ông? Chứ tôi thấy bí đường quá. Chú mới để đũa xuống. Ông thở cái khì, rồi bắt đầu ông nói. Thì chắc bỏ thôi. Chứ ráng mà đeo nữa chắc ta nói bán nhà bán đất hết quá. Rồi cái hai vợ chồng mới bàn với nhau là cái chuyện đổi nghề. Lúc đầu cô Dân bà cũng sợ lắm, bởi vì tiền đâu mà đổi. Nhưng bỏ ao tôm rồi thì cũng phải kiếm cái gì đó làm chứ. Nhà còn đó, nợ còn đó mà. Rồi sau một hồi xoay sở, gom tiền dành dụm, rồi mượn thêm tiền của anh em, hai cô chú mới quyết định là mua một cái xe đông lạnh loại nhỏ. Rồi từ đó là chú Minh mới chuyển qua là đi lấy hàng thủy hải sản, giao cho mấy chợ đầu mối với mấy cái nhà hàng. Nghề nào nó cũng cực hết trơn hết trọi. Mỗi nghề nó khác nhau mà, đúng không mọi người? Đi sớm, về trễ tối ngày vậy đó. Nhưng mà được một cái là có đồng ra đồng vô nó đều hơn. Không có khá lên liền, nhưng ít ra thì cũng dư được một chút để mà trả nợ. Rồi sau đó chú Minh ổng mới có quen thêm một cái mối bạn hàng ở xa. Nói là lấy hàng xong chắc là về trễ. Cô Dân bà ở nhà, bà cũng đâu có nghĩ gì nhiều. Bị đi nghề này trễ sớm thất thường là cái chuyện bình thường mà. Cho nên là cô Dân kể đó, cái đêm đó bà chờ tới hơn 11 giờ mà còn tráng ngồi chờ. Sau đó mệt quá mới đi vô trong buồng bà nằm chút, chốt cửa hờ vậy đó. Tới gần sáng, nghe tiếng xe chạy vô sân. Bà mới lật đật, bà bật dậy bà đi ra. Bà tưởng đâu là chồng của bà đi đường xa về sẽ mệt, sẽ kêu đói hay là kêu lấy nước gì đó. Nhưng mà không nghe. Ông chú Minh ông dựng xe xong, ông đi thẳng ra cái chòi giữ tôm ngày xưa đó, để rửa mặt rửa tay. Thì cô Dân bà mới hỏi, bữa nay đi gì mà về trễ dữ gì ông? Ông không trả lời. Hỏi thêm một câu nữa, cái bắt đầu ông khó chịu. Đi làm chứ có đi chơi đâu mà hỏi hoài à. Lúc đó cô Dân bà ta nói sững người luôn. Bởi vì bình thường chú Minh đâu có cái kiểu đó đâu. Có mệt thì cùng lắm là ừ hử cho qua, chứ đâu có nỡ mà nạt vợ ngang vậy được. Cô Dân lúc đó cái bà cũng giận, nhưng mà nghĩ chắc là đi đêm đi hôm mệt quá cho nên mới cọc. Thôi bỏ qua. Cái bà dọn cơm, bà hâm cơm này kia kia nọ, rồi kêu ăn chút rồi ngủ. Chú ông vô ông ngồi ông ăn được mấy miếng cái ông bỏ đó. Xong ông đứng dậy, ông lấy mền gối ông đem ra cái giường nhỏ ở ngoài cái chòi giữ tôm, ông nằm. Cô Dân tưởng giận lấy cái chuyện gì, cho nên là bà mới đi theo bà hỏi. Ủa cái ông này, ông về có ai nói động gì tới ông đâu mà tự nhiên ông làm cái giọng thấy ghét vậy? Ông không trả lời trả vốn gì hết trơn hết rồi. Ông nằm đó, cái hồi ông ngủ mất tiêu. Rồi cũng từ cái bữa đó là chú Minh từ từ nghe, ông khác hơn trước nhiều lắm mọi người. Cái đầu tiên á là ông lạnh thấy rõ luôn. Cơm là không ăn chung, tối không ngủ chung. Suốt ngày tư nói là bà vợ ở đâu là ông tránh y như tránh tà vậy đó. Cô Dân bà mới lại gần bà hỏi, thì ông mới gắt lên ông chửi. Rồi có khi đang ngồi bình thường vậy đó, chỉ vì cô hỏi một câu là bữa nay có đi giao hàng, có trễ hay là không gì đó, là ông đập cái ly xuống bàn một cái cọc. Ông nói mà ông nói cọc lóc luôn á. Trễ sớm gì cũng phải đi á, hỏi chi mất công vậy? Lúc đó bà cô Dân bà ức chế lắm rồi. Hai vợ chồng sống chung với nhau mấy chục năm, tự nhiên cái ổng đổi tánh y như là người dân vậy đó. Cái thời gian đó thì cô Dân hay đi qua nhà nói chuyện với mẹ của Hằng. Mẹ của Hằng nghe kể thì bà cũng phản ứng y như bao người khác thôi, nghi là chú Minh này ổng có bộ. Chứ đàn ông mà tự nhiên né vợ, ngủ riêng, rồi về nhà kiếm chuyện, thì ai mà không nghĩ vậy, đúng không? Cô Dân cũng nghĩ y chang. Có bữa bà lén, bà kiểm tra điện thoại. Có bữa bà giả bộ bà hỏi lịch đi giao hàng, rồi bà để ý giờ chất bà đi theo. Nhưng mà theo hoài không thấy cái gì hết trơn hết trọi. Ông chú Minh này, ổng cũng đi làm, rồi ổng về thẳng nhà luôn. Không ghé quán, cũng không có cái kiểu mà lén lút nhắn tin gì hết trơn hết trọi. Điện thoại cũng toàn là mấy cuộc gọi của bạn hàng với chủ mối không à. Mà cái làm cho cô Dân ớn nghe là cái ông chú Minh này nè, tự nhiên có thời gian ông ốm nhùm ốm nhách à. cái mặt ông hốp vô luôn. Mà cái da của ông xám xịt ra. Nếu mà nói công việc cực nhọc, chú xuống ký thì cũng xuống từ từ thôi. Còn đằng này ta nói là ông xuống một cái rẹt luôn. Hàng xóm thấy còn không nhận ra nữa mà. Nhìn ông chú lúc đó ta nói, nó hốc hác, nó tiều tụy dữ lắm kìa. Cô dân cũng hỏi là chồng đau ở đâu, đặng đi khám. Mà ông toàn ông gạt đi không à. Ông nói là không cần. Cái thời gian đó, trong nhà tự nhiên có chuyện lạ nữa ngàn. Cô dân có kể lại là trong nhà thỉnh thoảng là có mùi nhang nó thoang thoảng. Mà không phải cái mùi đậm như là mới thắp đâu. Cái mùi này nó phảng phất thôi, mà lúc có lúc không. Lạ ở chỗ là nhà không có ai thắp nhang lúc đó hết. Ban ngày thì còn đỡ, chứ mà ta nói tối mà về khuya đó hen, đi ngang qua cái chòi sao mà nơi mà chú Minh ông nằm, là ta nói nghe rõ nhất luôn. Có bữa chú mới đi hàng về, bước vô sân rồi, cô dân bà đứng ở trong bếp, là bà hửi thấy cái mùi đó rồi. Bà còn đi ra ngoài đầu ngõ, bà nhìn coi có cái nhà nào cúng hay là không, nhưng mà không có nhà nào hết trơn á. Rồi tới một cái đêm, cô dân bà mới thật sự là bà thấy ớn nè. Bữa đó khuya rồi, nhà tắt đèn hết trơn, chỉ còn cái bóng đèn mà tròn tròn nhỏ ở ngoài cái chòi sau chỗ chú Minh ngủ đó. Cô dân mới nằm trong buồng, bà cũng chưa có ngủ nữa. Tự nhiên bà nghe ở ngoài kia có cái tiếng y như là cái tiếng người ta đang nói chuyện điện thoại với nhau vậy đó. Nghe một hồi cái chen vô tiếng cười. Nhưng mà cô dân mới nằm im, mới nằm im thêm một chút nữa. Càng nghe là bà càng chắc. Trong đầu lúc đó của bà là nghĩ liền tới một vấn đề. Thôi xong luôn rồi. Kiểu này mà không phải đang nói chuyện với bộ nhí hả? Là cái gì tao cũng chịu hết á. Cái lúc đó bà cô dân bà nổi máu điên lên rồi, bà bật dậy, bà chạy ra ngoài chòi, mình bắt đại trận mà. Rồi ra tới nơi một cái ha, ta nói cô dân bà hết hồn luôn. Tại vì chú Minh ông đang ngồi mình ở trên mép giường đó, hai cái tay ông để trên đầu gối nè, ông không có cầm điện thoại. Trước mặt ông không có ai hết, vậy mà ông đang cười nắc nẻ luôn mới ghê chứ. Cười y như là một cái người mà đang ngồi trước mặt kể chuyện vui dữ lắm vậy đó. Ta nói bà cô dân bà đứng ở ngoài mà bà không biết phải làm cái gì luôn. Bởi vì nhìn cái ánh mắt của chú Minh lúc đó kỳ lắm kìa. Kiểu như là nó lờ đờ mà nó không có hồn vậy đó. Tự nhiên cái bóng đèn nó chớp một cái. Lúc đó cô dân bà thấy rõ ràng luôn, một cái bóng mà nó mờ mờ, nó ngồi sát bên chú Minh vậy nè. Nhìn thấy rõ ràng luôn, mà có hai cái cục gì đó nó đỏ đỏ, y hệt như là hai con mắt vậy đó. Ta nói cô dân bà sợ tới nỗi mà bà tê rần rần cái người bà luôn. Ngay cái lúc đó nha, tự nhiên ông chú Minh ông ngưng cười, mà cái mặt ông nghiêm trở lại liền nghe. Xong ông nhìn thẳng tới cái chỗ cô dân đứng. Ông chú Minh ông nhìn cô cái kiểu mà đằng đằng sát khí. Ông nói là, ra đây chi vậy? Cô dân bà mới nói, tại tôi tưởng ông đang nói chuyện điện thoại. Chú Minh ông nhìn cô dân một hồi, ông quay mặt đi chỗ khác. Ông nằm xuống, ông kéo mệt lên, ông không nói thêm một tiếng nào nữa hết. Đó, thì cái sự việc đó cứ như vậy nó trôi đi mấy ngày luôn. Cho tới một cái bữa đó cô dân đi chợ về trễ, trễ hơn mọi khi chút xíu thôi. Vừa dựng xe ngoài sân, chưa kịp xách hết đồ vô nhà, thì nghe trong nhà tắm và sau bếp có tiếng cái thao. Nó là một cái xoảng. Cô tưởng là chú Minh ổng té cho nên là mới chạy vô liền. Mở cửa ra, bà chết đứng luôn. Chú Minh ổng đang ngồi bệt ở dưới gạch, cái lưng ổng tựa vô vách, một tay ổng buông thõng nè, còn một cái tay kia nó dính đầy màu đỏ. Màu đỏ. Trên cổ tay trái có mấy cái đường trạch chồng lên nhau, ta nói máu me tè le hết luôn. Còn cái dao lam kế bên còn dính đỏ lộn nữa mà. Lúc đó là ta nói cô dân bà hoảng hồn rồi, bà la sùm lên. Hàng xóm nghe chạy qua, chở ông đi trạm xá. Từ ở nhà ra ngoài đó cũng không có xa. Mà cô Dân nói đó ha, hôm đó bà ngồi sau xe mà bà trung hoài luôn. Một tay của bà giữ cái khăn ở trên cái vết thương, còn một tay thì bà dịnh lưng cái người chở, mà cái miệng cứ hỏi hoài. Trời ơi là trời, ông làm cái gì vậy? Ông khùng hả? Ông muốn chết lắm hay gì? Chú Minh lúc đó ông đâu trả lời đâu, mà cái mắt ông cứ lờ đờ. Ra tới nơi một cái, người ta rửa vết thương rồi khâu lại rồi cho thuốc đem về. Tại cũng hên là chưa có đứt động mạch chủ. Xong cái vụ đó thì ai cũng nghĩ chắc là chú nghĩ quẩn cái chuyện làm ăn, cho nên là mới ra nông nổi như vậy. Mấy người còn dặn cô Dân là cất dao kéo giùm tao đi, để ý ổng nhiều hơn chút. Nghe thì nghe như vậy, nhưng mà ở trong bụng cô Dân là bữa đó bắt đầu lo thiệt. Bị cái chuyện này nó không giống cái tánh của chú chút nào hết trơn hết trọi. Từ trước tới giờ chú Minh ổng ít nói lắm. Buồn thì ổng ngồi im vậy đó, còn mệt thì ổng nằm nghỉ. Chứ không phải cái kiểu mà bộc phát rồi tự hại mình như vậy. Hồi thua lỗ cái vụ ao tôm còn chưa thấy chú làm liều nữa mà. Giờ công việc mới cũng đỡ hơn trước rồi, tự nhiên lại ra nông nổi đó. Cho nên cô Dân vẫn nghĩ hoài mà không ra vấn đề được. Rồi mấy bữa sau cái vụ mà rạch tay đó, ông chú Minh ông có vẻ ít nói hơn. Chắc có lẽ tại ông đau, chứ cũng vì người nhà để mắt suốt. Còn cô Dân lúc đó thì ông cất hết dao kéo rồi mấy cái thứ linh tinh ở trong bếp. Tối thì ông khóa cửa sau kỹ lắm. Nhưng mà yên chỉ được có mấy bữa thôi, cái mọi thứ nó trở lại độ dốc nhanh hơn nữa. Chú Minh, ông bắt đầu ông tự hành hạ mình theo cái kiểu khác. Có bữa đang ngồi ăn cơm, ông tự nhiên lấy cái nắm tay đập mạnh vô đầu mấy cái liền vậy đó, y như là có ai chọc giận ông dữ lắm vậy đó. Bà cô Dân bới giật mình, bới chụp cái tay lại, ông gạt ra. Còn có hôm mà đang ngồi ngoài trước sân nhà, cái ông lấy tay ông cào ngực cào cổ, mà ta nói cào là đỏ rần lên luôn á. Còn nặng nhất là cái bữa chiều kia kìa, cô Dân bà đang ngồi lửa đồ trong bếp, nghe ngoài sau có tiếng. Bà chạy ra bà coi, bà thấy chú đang cầm cái chai dầu lửa tu ưng vậy đó. Bà nhào tới bà dặn, bà giật ra. Rồi hai người ta nói kỳ kèo kéo một hồi, dầu lửa nó đổ ra đầy nền nhà vậy đó. Bà vừa giữ tay của ông chồng mà bà vừa khóc, bà vừa chửi mà bà vừa năn nỉ. Ông bị điên rồi hả ông Minh? Ai làm gì ông? Mà sao tự nhiên ông lại muốn chết như vậy hả? Ai làm gì ông? Mà ông chú Minh lúc đó là ông không có giống như người bình thường nữa đâu. Mặt của ông ta nói, nó dữ lắm kìa. Mà nó kiểu mà nó đờ. Cái mắt ông vô hồn, mà nhìn một hồi rồi buông tay ra, ngồi ông sụp xuống, ông thở. Rồi cái cô Dân là mới la lên là nhờ hàng xóm là chở ông đi xúc ruột. Ta nói trần ai lai khổ luôn. Rồi tưởng đâu là uống chai dầu lửa là xong rồi. Nhưng ông chú này ông phát thêm một cái chuyện mà ta nói rất là khó nói luôn. Cái chỗ kính của ổng bắt đầu nó sưng, nó đau. Lúc đầu là chỉ than là rác với cộm cộm thôi, đi đứng hơi khó chịu chút. Cô Dân tưởng là bị phim thường thôi, cho nên là kêu đi bác sĩ. Nhưng mà ổng không chịu đi nha. Tới cái lúc mà sưng phù lên rồi, nó đỏ rồi nó mưng mủ, ta nói nó đau tới cái mức mà ngồi cũng không có yên. Đang đi là phải khom cái lưng lại mà ráng ép cho bằng được, nhét nó xuống. Đi khám, bác sĩ cho thuốc, dặn là phải rửa với theo dõi. Uống vài bữa có dịu điên chút, cái tái lại. Mà đêm nào mà đau quá, ông cũng nằm ở ngoài trời, ông nghiến răng hết trơn hết trọi. Lúc ôm bụng dưới, lúc thì co chân. Mà cái người của ổng mà cái lúc đau đó ha, ta nói mồ hôi nó đổ nhễ nhại vậy đó. Bệnh càng ngày càng nặng, cái bà cô Dân bà tức quá bà mới chửi. Cái này là ăn chơi ngoài đường, gái gú bậy bạ nè. Xong đem bệnh về đây đài tôi. Trời ơi, sao mà tự nhiên tôi khổ dữ vậy nè. Ta nói cái bữa đó bà chửi quá trời quá đất luôn. Kêu ổng là khốn nạn. Rồi xong cái cô mới nói là chú muốn chết hay gì thì cô cũng kệ ổng luôn. Ra ngoài chơi được thì chịu được, cô Dân bắt không hầu nữa. Lúc đó bà mới bỏ đi vô trong nhà. Mà cô kể không biết sao mà cô nằm mà trong bụng nó cứ nóng ruột, nó bồn chồn không có yên. Linh tính sao? Bà chạy ra ngoài chòi sao? Bà thấy ông chú Minh, ông treo toàn ten. Nhưng mà may là mới thôi nha, cho nên là không sao. Tao nói cái bữa đó cô Dân bà khóc quá trời quá đất luôn. Không biết mình đã gây nên cái tội gì mà ông chú Minh ổng phải như vậy. Rồi qua hôm sau buồn quá, cô Dân mới qua nhà tâm sự với mẹ của Hằng. Mấy bữa nay mẹ cũng nghi nghi ở trong bụng rồi. Sẵn dịp đó thì mẹ có nói luôn. Mẹ nói là: "Tao nói cái này mày đừng giận nghe. Chứ tao thấy chồng mày y như bị ma ám vậy á. Không biết ra ngoài có làm gì hôm mà bị dông theo rồi. Hôm ấy mày đi kiếm thầy coi thử đi, chứ để về hoài chết thiệt á nghe." Cô Dân lúc đó thì bà cũng lưỡng lự, cái kiểu mà nửa tin nửa ngờ á, ngồi thừ ra không nói gì hết trơn hết trọi. Thì mẹ của Hằng mới nói chắc cú thêm vậy nè: "Thôi coi thầy đi, chứ bệnh gì mà bác sĩ khám không ra." Cô Dân bà y một hồi cái bà gật đầu. Rồi bà nhờ mẹ là tìm thầy giùm cô, chứ cô cũng không biết ai hết. Rồi mẹ bà mới gọi cho bà ngoại, xong bà ngoại mới chỉ cho cái ông thầy tuốt ở trên thị xã. Nói là ông coi hay lắm, mà còn biết lên đồng cho người ta nhập vô nữa. Xong cái bữa sau, đưa chú mình lên nhà ông thầy đó. Vừa tới nơi thôi, chưa vô nhà nữa là ông đứng sẵn ở ngoài cửa ông đợi rồi. Cái ông nhìn chú Minh, ông phán một câu xanh lè: "Trời đất ơi, để nặng vậy mới đi kiếm tao đó ha. Sao, bữa giờ nó hành mày xem chết mấy lần rồi đúng không?" Nghe ông thầy ông nói xong ta nói bà cô Dân mới nổi da gà trần trần luôn. Mới vô chưa nói gì mà ông phán như đúng rồi luôn. Vô trong nội, ông thầy ông nói sơ qua thì không gỡ nổi. Muốn biết ra đầu đuôi, muốn cho nó chịu buông là phải tìm người kêu nó lên để nói chuyện đàng hoàng. Ông nói chịu là sẽ kêu thằng học trò của ông tới để nó cho mượn cái xác. Hai vợ chồng ra quán nước ngồi chờ. Mà ta nói chờ, chờ tới chiều mà trong cái hoàn cảnh như vậy, nó thâm thẳm chiều trôi luôn á, vừa buồn mà vừa lo nữa. Cái lúc đó ông thầy ông gọi. Cô Dân bấm mừng, ta nói muốn run vậy, lật đật chạy qua. Tới trước cổng, cái ông chú không chịu xuống. Hai cái chân ổng ta nói cứ y như là gấu vô cái xe. Cô Dân bấm lôi cỡ nào ổng cũng không chịu đi. Ông nói: "Vô trọng bị bắt mất đó, không có vô." Cô Dân bả vừa nghe bả vừa sợ mà bả vừa bực nữa. Rồi một hồi cũng lôi được ông chú Minh vô trong. Khi mà vô thì có một người thanh niên cũng còn trẻ rồi đang ngồi đợi. Ông thầy đốt nhang, ông ngồi yên một lúc, cái bắt đầu ông khấn. Mới đầu cái người đệ tử kia thì cũng còn bình thường. Ông thầy hỏi gì á, cái người thanh niên đó cũng đáp lại bằng cái giọng của mình. Nhưng mà được một chút là cái người của cậu bắt đầu đổi ngang. Cái lưng đang thẳng, tự nhiên cái gập xuống, cái đầu cúi thấp xuống, rồi hai cái tay run run run lên y như là lạnh dữ lắm gì đó. Rồi chút xíu sau, cái ông ngước mặt lên cười, mà cười cái giọng lạ lắm nghe. Cái kiểu mà cười yếu điệu á, vừa cười vừa quay qua chú Minh nói: "Anh Minh, bỏ về đi anh, về ngủ với em, ở đây mấy người này phiền quá à." Mà cái giọng rõ ràng là giọng của nữ, trong khi mới nãy là cậu đó chào cô Dân bằng cái giọng con trai đàng hoàng, mà bây giờ lại trở thành một cái giọng đàn bà eo éo, mà nó dẻo dữ lắm, kéo dài từng chữ được chữ luôn á. Ta nói muốn chảy nước vậy đó. Kiểu như là đang làm bộ ngọt ngào với ai vậy đó. Càng nghe mà càng ớn ốc cục à. Xong rồi ông thầy ông mới nghiêm giọng lại. Ông hỏi: "Chứ cái dông nào đây?" Cái cậu đó mới quay qua, ông liếc ông thầy cái dài thòn luôn. Liếc xong mới nói: "Tôi là người yêu anh Minh, mấy người muốn tôi lên mà giờ hỏi gì nữa?" Ông thầy hỏi tiếp là: "Theo từ chỗ nào tới đây?" Hỏi câu đó cái tự nhiên cái bà nạt. Hỏi chi? Ông thầy ông lấy cái cây ông gõ cái đầu cái cốc. Cái ông dằn giọng hỏi: tao hỏi là theo từ đâu? Trả treo là tao tán thấy mẹ mày bây giờ đó. Đó. Thì cái người đó mới hất cái mặt lên, nói: thì từ cái chỗ ông đái lên đầu tôi chứ đâu. Tới đó tự nhiên chú Minh ổng giật mình. Thì đúng là có cái lần đó chú Minh ổng chạy xe ban đêm. Ông có mắt chạy sinh, cho nên là ổng dừng lại ở một cái bụi cỏ để ổng tè. Nhưng mà ổng cũng có dòm kỹ lắm, không có cái gì như là miếu hay là mã mồ gì hết. Thì cái bà ma này bà mới nói thêm vậy: chỗ đó là chỗ tôi ở. Ngay đó có cái miếu nhỏ mà nó bị sập rồi. Nó ngã ra dưới bụi cỏ mà tôi vẫn ở đó. Cha này ở đâu ra tới đứng dạch quần đá lên đầu lên cổ tôi rồi hỏi thử coi tôi tha không? Nói tới đó tự nhiên cái bà đổi giọng mọi người. Kiểu nó ngại ngùng mắc cỡ. Mà đáng lẽ tôi giật cho chết rồi á nghe. Tại thấy cái mê luôn. Giờ tôi muốn ảnh làm chồng tôi. Mà tôi theo ảnh về á thì thấy ảnh có vợ. Mà cái bà này nhìn mặt thấy ghét quá. Tôi phá luôn á. Tôi phá cho gây lộn rồi bỏ nhau luôn. Ta nói cái lúc đó cô Vân bà cứng người luôn. Trời đất ơi, lần đầu tiên mà cô gặp cái này. Tưởng là chú Minh đi xe rồi gặp bồ. Mà cũng là có bồ thiệt. Mà bồ là vong mới ghê chứ. Bây giờ muốn đánh ghen cô không có đánh được nữa. Lúc đó ta nói bà cô Vân bà ngồi mà cái mặt bà méo xẹo. Kiểu mà bà muốn khóc cũng khóc không được. Mà bà muốn cười bà cười cũng không xong luôn đó mọi người. Muốn giận cũng không được luôn. Mà muốn trách ông chồng cũng không biết trách làm sao. Ông thầy nghe bà nói tới đó một cái bắt đầu mới khuyên. Ông nói chú Minh có sai. Tại vì đi đêm đi hôm rồi thấy chỗ vắng là tấp vô, không biết dịch trước ngó sau, cho nên là mới phạm trúng chỗ của bà. Nhưng cái sai đó là do người ta không biết, chứ đâu phải là người ta cố tình. Còn mẹ ma, giận thì giận, theo dạy hành người ta tới mức đó là quá lắm rồi. Nhà người ta có vợ có con đang yên ổn, tự nhiên cái bị phá cho lục đục vậy là không có được. Ông khuyên một hồi, nhưng mà bà lì lắm, bà không có chịu. Bà cứ nói là bà mê chú Minh rồi, bởi vì bà đã thấy đó, cho nên là bà không muốn buông. Ngồi nghe tới đó, cô Vân bà bực quá bà mới chen vô. Bà nói luôn: thầy bắt nhốt nó luôn đi thầy, nhiêu tiền con cũng chịu hết á. Ta nói vừa nghe xong câu đó là bà đổi mặt liền. Cái giọng đang éo éo gì đó, tự nhiên cái gằn xuống, nghe lạnh sống lưng lắm. Cái gì? Nhốt đi. Nhốt kỹ nghe. Chứ nhốt mà không kỹ, tao ra được, tao bóp không chết từng đứa. Cô Vân bà nghe xong ta nói bà không dám nói thêm câu gì nữa luôn. Ông thầy thấy bà căng quá thì đổi giọng, nói bà giận, bà theo về làm cho chú Minh đau đớn. Sợ hãi tới mức đó thì coi như người ta cũng đã trả giá cho cái lỗi lầm đó rồi. Giờ mà còn ráng ép cho người ta chết nữa thì cái tội của bà nặng dữ lắm, không phải là chuyện nhỏ. Người sống chết oan đã khổ rồi, người âm mà còn cố tình kéo người ta chết theo thì càng mang tội nặng hơn. Sau này bà không có được đi đầu thai đâu. Đó. Rồi ông mới khuyên tiếp là nếu bà chịu buông, chịu cho chú Minh cái đường mà sửa sai, quay lại cái miếu đó xin lỗi, rồi lo nhang đèn cúng kiến cho đàng hoàng, thì vừa có người nhớ tới bà mà vừa đỡ cái tội đang mang nữa. Chứ mà cứ bám riết vậy hoài, hành cho tới chết thì ông chú Minh ông cũng mất mạng, còn bà thì không có được gì hết, chỉ thêm tội thôi. Nói hoài bà mới chịu xuống giọng. Bà nói là thôi thì bà đi cũng được, nhưng mà phải làm đúng như ý của bà. Ngoài chuyện mua đồ ra cái miếu đó cúng, bà còn đòi mua thêm cho bà một con heo quay. Chứ lại bà nói là phải cho bà tẻm chú Minh thêm đúng một lần cuối cùng nữa, xong đêm đó thì bà mới đi. Trời đất má ơi, ta nói nghe tới đó thôi là cô Vân bà tức dữ lắm, mà bà đâu có làm gì được. Trong bụng bà sôi một vậy đó. Nhưng ngồi ngay chỗ đó, Thấy ông thầy ông đang ráng nói cho nó chịu buông, bà cũng chỉ biết cắn răng ngồi im thôi. Miễn sao nó chịu đi, chịu tha cho chú mình, thì lúc đó ta nói cô Dân mới đành gật đầu chấp nhận thôi. Nghe nó nói xong, cô Dân kể là bà tức muốn khóc mà cũng phải ráng nuốt vô. Bởi vì ngồi trong cái cảnh đó rồi, nhìn chồng mình mấy tháng nay bị hành, ta nói tới người không ra người. Giờ chỉ cần mà nó buông một cái thôi là mừng dữ lắm. Cho nên là cuối cùng bà cũng gật đầu. Ông thầy thấy vậy mới dặn liền là về nhà đêm đó là cứ để yên, đừng có cãi cọ gì hết trơn hết rồi, cũng đừng có chọc cho nó giận, để cho nó làm chồng mày thoải mái đi. Rồi sáng hôm sau là chuẩn bị nhang đèn trái cây, đồ cúng với heo quay là đem ra cái miếu đó, vừa cúng vừa xin lỗi cho đàng hoàng. Chuyện sửa lại cái miếu thì làm sao cũng được, nhưng mà phải làm cho nó ra hồn. Cái đêm đó là cái đêm mà cô Dân kể là bà nhớ hoài tới già luôn. Tức thì tức thiệt, nhưng mà nghe tới cái kiểu mà tẻm chú Minh thêm đúng một lần cuối cùng nữa, xong đêm đó thì bà mới đi, là trong bụng của bà nhói nhói lên rồi nghe. Nhưng bà cũng không có dám làm gì hết. Tới tối, cái chú Minh ổng cũng ôm gối ra ngoài sau rồi, ổng nằm y như cũ. Cô Dân bà nằm trong nhà mà bà không chợp mắt được. Cái kiểu mà biết chồng của mình ở dưới bộ mà không biết làm gì hết trơn hết trọi á mọi người. Nghe cô kể mà mẹ bằng Hằng ta nói thấy tội luôn. Cái kiểu nghiệt ngã này nè, lần đầu mới thấy luôn á. Đêm đó cô Dân bà đâu có ngủ được. Bà cứ nằm, cái bà ngồi, cái bà đi ra ngoài bà hỏng coi nghe tiếng gì không. Mà ta nói chỉ toàn là nghe tiếng chú Minh ổng ngáy không à. Lâu lâu cái ổng trở mình. Cô Dân bà nằm im, bà nghe từng tiếng một. Trong đầu của bà vừa giận mà vừa sợ, mà cũng chỉ biết là chờ cho tới trời sáng thôi nghe. Sáng ra chú Minh ổng dậy, nhìn thấy ổng cũng còn mệt lắm, nhưng mà không có cái kiểu mà đờ đẫn như mấy hôm trước nữa. Cái mặt chú Minh thì cũng còn xanh, mắt cột thâm, nhưng cái nhìn đã có hồn hơn trước rồi. Cô Dân hỏi là có ăn chút gì không, thì chú mới gật đầu. Chỉ một cái gật đầu đó thôi mà ta nói cô Dân bà kể là bà muốn khóc luôn vậy đó. Bởi vì mấy tháng rồi hiếm lắm chú mới chịu đáp lại vợ của mình theo cái kiểu bình thường như vậy. Ăn xong, cô Dân mới lo chuẩn bị đồ cúng, nhang đèn, trái cây với ít bánh trái. Bà còn phải đặt thêm con heo quay đúng như lời con mẹ ma kia dặn. Xong xuôi rồi mấy người mới chở chú Minh ra cái đoạn đường mà hôm bữa mà chú thè. Tới nơi mới thấy là cái miếu đó đúng là khó thấy thiệt. Nó nhỏ xíu à, nó cũ mà nó thấp lắm. Nó nằm thụt vô tuốt ở trong đám cỏ. Cái mái thì nó sụp một góc, gạch đá thì nó xô lệch tình lum rồi. Ban ngày là phải nhìn kỹ dữ lắm mới thấy. Huống chi là hôm đó chú Minh ông đi ban đêm, đường vắng, người thì lại đang gấp, phạm trúng thì cũng đâu có lạ gì đâu. Cô Dân nói bước xuống xe ha, nhìn thấy cái miếu mà nó sập xệ như vậy thì bà cũng bớt giận chút rồi. Bởi vì thấy cũng đúng là cái chỗ này nó khuất quá. Cái miếu nó nát hết trơn hết trọi. Tự nhiên cô Dân bà thấy cũng tội nghiệp. Không biết người nhà là ai mà không tới đưa về, để ở đây rồi bị quên luôn. Rồi cũng bày đồ cúng ra, hai vợ chồng thắp nhang. Chú Minh cũng vái kêu xin lỗi, lỡ mạo phạm thì xin tha cho. Còn cô Dân kể, lúc đó cô Dân vái mà y như là nói chuyện với bạn. Tôi không có giận bà nữa, thấy bà cũng tội nghiệp. Sau này dặn ông Minh có đi ngang thì mua đồ cúng cho bà ha. Sau đó mấy ngày sau thì cô chú cũng quay lại. Chú Minh ổng tự tay ổng xây một cái miếu nhỏ nhỏ, rồi ổng cũng nhờ ông thầy kia tới làm lễ cúng đơn giản để cái bà ma này bắt ngự vô lại cái miếu mới. À, cô Dân còn có kể thêm là cô có nhờ thầy hỏi bà là có muốn nhắn nhủ với người nhà để đưa về hay là không, thì bà không có chịu đi. Bà mới nói là bà muốn ở lại cái chỗ đó. Thì sâu xa cũng không hiểu được cái câu chuyện, nhưng mà bà muốn thì hai vợ chồng cũng tôn trọng thôi. Sau đó chú Minh ổng cũng từ từ ổng khỏe, ăn ngủ được. Còn cái chìa khóa gia tăng dân số đó thì cũng không có bị đau nữa. Chú cũng xin lỗi này kia kia nọ, mà cô Dân nghĩ là đâu phải là lỗi của chú đâu, cho nên cũng thôi đi. Chú vô trong nhà, ông ngủ lại chứ ông không có nằm ngoài chòi nữa. Ông sợ đêm mà ngủ có ai tới kiếm nữa, chắc ông chết chứ ông không sống nổi đâu. Rồi từ cái bữa đó tới nay, đúng như cái lời đã hứa luôn. Cứ có dịp mà đi ngang hay là rằm với một là ông mua nhang đèn, dứt độn đàm cúng. Bữa nào đi giao hàng, cô dân bà cũng nhắc hết. Mà ông nhớ nghe. Ông nhớ kỹ lắm, ông không bao giờ ông dám quên đâu. Cô dân nói là sau cái chuyện đó là ông tận tới già luôn. Đi đêm đi đường mà vắng cũng không có dám mà tiện đâu đứng đó nữa. Thí dụ mà ngặt quá, không biết ở đâu giữa đường thì chú cũng chọn cái chỗ nào mà nó không có tùm. Thấy chỗ miếu hay là am gì đó là chú né. Hoặc ít ra là cũng ngó trước nhìn sao cho kỹ rồi mới dám xả. Đó, thì câu chuyện này bạn gửi về cho An. Mọi người nghĩ sao về câu chuyện này? Comment bên dưới giùm cho An nghe. Chứ An là nãy giờ là thấy ớn ớn rồi đó. Tại vì biết sao không? Tôi cũng là cái người mê đi chơi. Cũng mê chạy xe lắm. Mà đặc biệt là tôi chạy xe tôi không bao giờ thích đi ban ngày. Tôi thích đi ban đêm và khuya. Bởi vì chạy nó phiêu lắm. Không có xe nhiều với chạy tối. Chạy nó mát mẻ lắm. Mà cũng có nhiều lần. Cũng đi. Sau mấy cái vụ này nè. Mấy anh tài xế hay là cái gì đó đi đêm mà có nghe mấy cái nghe xong cái chuyện này thì làm ơn rút kinh nghiệm. Rút kinh nghiệm giùm chút xíu. Nếu mà có tè đó ha. Thì thôi ráng. Ráng kiếm cái chỗ có quán hay là này kia kia nọ gì đó. Xử lý. Còn cực chẳng đã nữa. Thì dừng ở đường cũng được. Thôi em không cổ suý chuyện này nhưng mà tại cực bị cực quá rồi. Dừng ở đường cũng được nhưng mà kiếm chỗ nào nó thoáng thoáng á. Đừng kiếm lùm cây. Biết đâu được sao lùm cây đó là cái miếu mình đâu biết được đâu. Rồi bà về bà đòi tẻm mình nữa thì sao? Đúng không? Còn nếu một cái mà ta nói an toàn nhất có thể đó. Mà sợ mà không còn gì hết luôn á. Một là cặm chai nước suối. Còn hai là mặt tả. Vậy là xong. Đó. Nhưng mà nói thì nói vậy. Tại sao đi xe? Phụ nữ họ chịu đựng được, mà đàn ông mình không chịu đựng được. Đúng không? Cho nên là... Thôi mà thôi, tôi cũng không dám nói hay, tại vì tôi cũng hay làm bậy vậy mà. Nhưng mà sau chuyện này là tôi sẽ rút kinh nghiệm sâu sắc. Rồi, chuyện cũng hết rồi. Xin cảm ơn quý vị khán giả đã nhín thời gian nghe chuyện này. Cũng cảm ơn bạn đã gửi chuyện về cho An. Quý vị khán giả nào có câu chuyện muốn chia sẻ với tất cả mọi người, thì cứ việc gửi mail về cho An nghe. Địa chỉ mail An có đính kèm ở dưới phần mô tả của kênh. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc ngủ ngon.